Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Phương Hinh trong mắt hiện lên một tia bẽ ngẽ. Cảm thấy Phương Tranh khẳng định là không có gặp qua như vậy xa hoa tiểu khu. Phải biết rằng nơi này phòng ở thành phố S xem như xa hoa tiểu khu. Lúc trước Lâu Bàn đẩy ra thời điểm, nàng trước tiên thuyết phục phụ mẫu của chính mình mua, tuy rằng chỉ cho đầu phó, yêu cầu Nguyệt Cung, nhưng là nàng ở Bạo Phong tập đoàn như vậy công ty lớn đi làm. Xác thật yêu cầu như vậy xa hoa tiểu khu mới có thể phụ trợ đến khởi chính mình thân phận. Phương Hinh lôi kéo chính mình làn váy, trong mắt là tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Xác thật là không tồi, ta tự mình một người trụ. An toàn tính cũng không cần lo lắng, ngươi một cái nữ hài. Chính mình trụ, Phương Tranh có điểm kinh ngạc, Phương Hinh kiều kiều phấn môi, hào phóng mà nói, đúng vậy, bởi vì ta nghĩ không dựa người trong nhà, nếm thử chính mình độc lập sinh hoạt, liền dọn ra tới, chính mình một người ở nơi này, ai, hiện tại giống ngươi như vậy độc lập. Không thuận theo lại cha mẹ nữ hài tử đã rất ít, Phương Tranh thưởng thức ánh mắt dừng ở Phương Hinh trắng nõn tú khí trên mặt, khen nói, thường lui tới nhìn quen những cái đó đồ tiền cầu lợi. Chỉ biết ỷ lại nữ nhân, hắn cảm thấy giống Phương Hinh như vậy độc lập, tươi mát tú lệ nữ nhân rất ít có. Phương giám đốc ngươi nói đùa, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, tài kiến, Phương Hinh loát loát chính mình đầu tóc. Hơi hơi mỉm cười, đẩy ra cửa xe đi rồi. Ở trong trường học truy nàng người không ít, Phương Tranh trong mắt đối nàng hảo cảm, nàng sao có thể nhìn không ra. Nhưng là, nàng đã sớm hỏi qua công ty người. Phương Tranh xuất thân bình phàm, nếu không phải sớm nhất liền đi theo cố tổng, là Bạo Phong tập đoàn nguyên lão. Hắn căn bản làm không được giám đốc vị trí, đối phương như vậy điều kiện. Căn bản là không đủ trình độ thích nàng tư cách, cố tổng như vậy ưu tú nam nhân, mới là nàng mục tiêu. Giờ phút này, Kỷ Hoài Hương trong văn phòng, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, trong không khí quanh quẩn một loại hồng nhạt ái muội, màu đen to rộng bàn làm việc thượng, nữ hài khó nhịn động động, treo không chân khó nhịn mà cọ cọ nam nhân thẳng tắp màu đen quần tây. Phóng ta rơi xuống đất, Kỷ Hoài Hương hừ nhẹ một câu. Hô hấp có điểm xuyễn, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng vựng ửng đỏ yên chi sắc. Một đôi mắt đen tràn đầy thủy, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Cố Vô Cần đem dính đầy thủy sắc môi mỏng thoáng rút lui. Cực nóng hơi thở cùng nữ hài giao, quấn lấy, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một cổ tử chiêu nhiệt, bộ dáng này thân. Tương đối phương tiện, hắn đen nhánh đến mức tận cùng đôi mắt ảnh ngược nữ hài kiều tế thân ảnh. Nùng mặc ánh mắt phảng phất có thể đem này kiều nhu nhân nhi thôn tính tiêu diệt rớt. Kỷ Hoài Hương tay phàn, bám vào nam nhân trên vai, có điểm vô lực, dưới thân là băng băng lãnh lãnh mặt bàn. Nàng ngồi đến không thoải mái, thân thể hướng Cố Vô Cần bên kia gần sát, môi đỏ yên yên, mềm thanh âm nói. Ta tưởng xuống dưới, nam nhân bàn tay to ôm nữ hài mảnh khảnh vòng eo. Tránh đi bụng nhỏ vị trí, môi mỏng méo một cái. Đợi lát nữa lại thả ngươi xuống dưới. Được không? Hắn cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ nữ hài chóp mũi. Ngươi không cảm thấy ở văn phòng nơi này thân thiết hảo kích thích sao? Nơi này là ta văn phòng. Kỷ Hoài Hương mặt đỏ lên, mắt đen trừng đến tròn tròn. Ân. Ta biết, Cố Vô Cần nhấp môi cười, ngữ khí có điểm ác liệt, cho nên, càng thêm kích thích ở nàng trong văn phòng, đem nàng để ở nàng bàn làm việc thượng thân nị, chỉ là ngẫm lại, hắn liền có thể kích động đến toàn thân phát run, đặc biệt là hiện tại, nữ hài môi đỏ hé mở, mặt mày chỗ dính đầy mị sắc, chỉ có thể bất lực mà ỷ lại hắn, thẳng làm hắn muốn đem này đầu quả tim nhân nhi hướng chết thân. Lúc này đây ở ngươi văn phòng, ngươi cảm thấy có hại, như vậy tiếp theo liền đi ta văn phòng, ta làm ngươi đè nặng thân trở về, được không? Cố Vô Cần nghiêm trang nói. A, người xấu, Kỷ Hoài Hương nhịn không được dùng chân đá nam nhân chân một chút. Lực độ thực nhẹ, hơn nữa nàng trên chân chỉ ăn mặc mềm mại bình đế đơn dài. Chân cọ ở Cố Vô Cẩn trên đùi quả thực chính là ở trêu chọc hắn. Cố Vô Cẩn thuận tay cầm nữ hài chân, lòng bàn tay hạ chạm đến chính là đầy tay trơn trượt da thịt. Ấm áp thô ráp lòng bàn tay An không chịu nổi cọ sát. Lập tức liền kích đến nữ hài nổi lên một mảnh tiểu ngật đáp. Đừng nhúc nhích, lại làm ta thân trong chốc lát, ta liền thả ngươi xuống dưới. Ngươi đều không nghĩ ta thân ngươi sao? Cố Vô Cẩn đoạt lấy Kỷ Hoài Hương hô hấp, liếm láp nàng mềm mại đầu lưỡi. Bàn tay to một đường hoãn lại trơn mềm da thịt, dần dần hướng lên trên, bao phủ ở làn váy. Đế chỗ, Ngô cũng không biết qua bao lâu, Tàng Hương Nước Hoa công ty làm công ty bên ngoài công nhân đã lục tục rời đi. Chỉnh tầng office building, chỉ dư lưu Kỷ Hoài Hương văn phòng còn không có tắt đèn. Ngoài cửa, loáng thoáng có thể nghe được một hai tiếng nam nhân trầm thấp nhẹ hống thanh. Lúc này, Cố Vô Cẩn ngồi ở màu đen làm công ghế, trong lòng ngực là phiếm hồng con mắt Kỷ Hoài Hương. Hắn không biết làm gì mà nhẹ vỗ về nữ hài bối. Môi mỏng một chút mà thân nàng chóp mũi. Hương Hương, đừng khóc, ta sai rồi, nam nhân thanh âm thấp từ khàn khàn. Gợi cảm đến mức tận cùng, ngữ khí lại nửa điểm hổ thẹn, áy náy đều không có. Kỷ Hoài Hương nghiêng mặt đi, tuyết trắng cổ căn thượng da thịt nhiễm hồng một mảnh, khóe mắt cũng đỏ bừng, hắc nùng kiều lớn lên lông mi thượng dính nước mắt, bộ dáng thật đáng thương. Cố Vô Cẩn nhìn nữ hài nhĩ tiêm tiêm thượng nhan sắc đỏ tươi. Phẳng phất ngay sau đó liền có thể tích xuất huyết tới. Hắn đen nhánh đôi mắt mộc ý cười, miệng khẽ cắn nàng đỏ bừng vành tai. Ngươi vừa rồi đều thoải mái đến toàn thân biến mềm, ngươi cũng thích như vậy đúng hay không? Nữ hài khó nhịn lại tiểu đáng thương run rẩy bộ dáng. Cực kỳ xinh đẹp, Kỷ Hoài Hương nổi giận mà đem chính mình thùy tai từ nam nhân trong miệng xả ra tới. Phiếm hồng đôi mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mềm mại thanh âm cũng mang điểm khàn khàn. Ta rõ ràng nói từ bỏ, nghĩ đến chính mình vừa rồi trực tiếp ở nam nhân bàn tay to đụng vào hạ. Cả người đều mất khống chế lên, nàng liền cảm thấy thẹn đến không dám nhìn hắn, giống như mang thai về sau. Nàng trở nên càng thêm mẫn cảm ni, nói dối vật nhỏ, Cố Vô Cẩn trực tiếp khẽ cắn một chút nàng. Hồng hồng chóp mũi, vừa rồi tay của ta đều bị ngươi dính ướt thấu, nói. Hắn hướng nàng giơ lên kia chỉ khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài bàn tay to, mặt trên đã dùng khăn giấy cọ qua, không có lưu lại nửa điểm dấu vết, lại làm Kỷ Hoài Hương lại lần nữa xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Ô ô ô, ngươi đừng nói, Kỷ Hoài Hương trực tiếp đem như lửa đốt mặt vùi vào hắn khoan trắng rắn chắc ngực. Thượng, trắng nõn phấn hồng đầu ngón tay lôi kéo hắn ống tay áo. Cả người đều thẹn thùng không thôi. Cố Vô Cẩn môi mỏng cao cao nhếch lên, ta cũng sẽ không chê ngươi. Thích còn không kịp đâu, lại còn có 5 ngày. Liền mãn 3 tháng, Kỷ Hoài Hương trực tiếp nhắm mắt lại giả chết. Kiều lớn lên lông mi còn run lên, phẳng phất vui thích sư ba còn không có lui bước, gần nhất, Phương Hinh tâm tình có điểm phiền, thế cho nên công tác thượng thường xuyên mà làm lỗi. Hinh Hinh, ngươi làm sao vậy? Hoàng Hiểu Đồng nghiêng người qua đi, đè thấp thanh âm, vừa rồi Hoàng chủ nhiệm cái kia lão bà bộ dáng thật sự thực khủng bố, ta không có việc gì. Phương Hinh lắc đầu, không nghĩ nói nhiều. Nàng nghiêm túc mà nhìn trên màn hình máy tính nội dung. Cũng không có đem cái kia Hoàng chủ nhiệm nói để ở trong lòng. Giả như về sau nàng thành nơi này nữ chủ nhân, một cái nho nhỏ chủ nhiệm mà thôi. Nàng căn bản không cần xem ở trong mắt. Giờ này khắc này, nàng trong đầu tưởng tất cả đều là Cố Vô Cẩn. Mấy ngày nay, nàng đều cố ý chọn Cố Vô Cẩn đi làm thời gian chờ ở cửa thang máy chỗ. Xác thật là gặp phải hắn, nhưng là đối phương giống như đối nàng cũng không có cái gì ấn tượng. Chỉ đem nàng làm như là công nhân, rõ ràng nàng diện mạo ở Bạo Phong tập đoàn xem như xuất sắc nhất. Liên tính là đối lập khởi bên ngoài mặt khác xinh đẹp nữ nhân. Nàng cũng là thực tự tin, cố tình, Cố Vô Cẩn lại có thể hoàn toàn coi thường, nghĩ đến đồng dạng là nam nhân, cái kia Phương Tranh lại một chút không cần nàng dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Liền thích thượng nàng, cũng không biết đối phương có phải hay không cố ý. Rất nhiều lần nàng đều có thể ở trên hành lang gặp phải hắn. Thường xuyên qua lại, đối phương Tranh so nàng hảo cảm cấp tốc bay lên. Này không, đối phương liền mời nàng cùng nhau ăn cơm. Nói là chúc mừng hắn sinh nhật, hẳn là lo lắng nàng không muốn. Phương Tranh còn nói cho nàng, trình diện còn có hắn bằng hữu, ngay cả Cố Vô Cần cũng sẽ tham gia. Nghe thế, hoàn toàn không cần suy xét, nàng trực tiếp hồi phục đồng ý. Đối với Phương Tranh, nàng đã một lần nữa hỏi thăm một lần, trong công ty mặt người đều nói hắn gia cảnh giống nhau. Như vậy nam nhân, nàng là sẽ không suy xét, nhưng là không ngại ngại chính mình thông qua hắn, tiếp xúc Cố Vô Cần. Thứ bảy hôm nay vừa vặn là Phương Tranh sinh nhật, hắn trực tiếp ở Chu Tử Thịnh khách sạn định rồi ghế lô. Trước hết đến chính là Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo, lần này hai người hiếm lạ mà không có mang lên bạn gái. Nguyên nhân là tối hôm qua liền nhận được Cố Vô Cần cảnh ký. Không thể làm những cái đó không biết cái gọi là nữ nhân xuất hiện ở Kỷ Hoài Hương trước mặt. Để tránh sẽ làm bẩn hắn bảo bối nữ nhi đôi mắt. Này không, hai người thấy Cố Vô Cần cái này bạo quân chính mình ngọt nị nị mà ôm Kỷ Hoài Hương. Ngược cầu tựa, Hương Hương, ngươi ngồi ở đây, ngươi khát không khát, ta đảo chén nước cho ngươi, nói. Cố Vô Cần liền chi kỷ mà đổ một ly nước chanh cấp nữ hài. Phương Tranh tên kia còn không có tới. Nếu ngươi đói bụng, ta khiến cho người phục vụ trước thượng đồ ăn. Ta ngoan nữ nhi cũng không thể bị đói, sách, nhìn xem, cái này ở Kỷ Hoài Hương trước mặt rũ mặt lấy lòng. Thân thủ thân vì hầu hạ Kỷ Hoài Hương nam nhân, vẫn là lúc trước cái kia kiêu căng không thôi, túm đến muốn mệnh tiểu bá vương sao. Hoàn toàn bị bỏ qua Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo quả thực là xem đến đôi mắt lên men. Trong miệng cũng so ăn chanh còn toan, ai, trước kia nhiều thanh lãnh cao ngạo nam nhân, luyến ái, giống nhau rơi xuống thần đàn. Không cần, ta còn không đói bụng, Kỷ Hoài Hương uống một ngụm nước chanh. Áp xuống dạ dày tưởng phun xúc động, nàng nháy mắt đen, nhìn hắn nói, ta tưởng đi toilet, ta bồi ngươi, Cố Vô Cần lập tức đứng lên. Không cần, ta chính mình cũng có thể, Kỷ Hoài Hương nơi nào nguyện ý làm hắn cùng đi toilet a? Lại không phải tiểu hài tử, thấy nữ hài kiên trì, Cố Vô Cần đành phải dặn dò, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Ta sợ ngươi ném mân đi, thẳng đến mảnh khảnh thân ảnh đi ra phòng. Cố Vô Cần mới thu hồi tầm mắt, thích, A Cần, mới một đoạn thời gian không thấy. Ngươi như thế nào càng ngày càng dính, Chu Tử Thịnh cười nhạo. Ngươi như vậy độc thân cẩu như thế nào sẽ hiểu. Cố Vô Cần vẻ mặt lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Môi mỏng kéo kéo, ngữ khí kiêu ngạo lại đắc ý. Nhà ta Hương Hương cùng nữ nhi đều quý giá. Ta đương nhiên phải cẩn thận che chở, chờ không biết bao nhiêu năm sau, các ngươi có thể làm ba ba, có lẽ sẽ lý giải thảo, còn mang như vậy khoe ra. Còn có, cái gì gọi là không biết bao nhiêu năm sau? Nói không chừng, sang năm ta cũng có hài tử, Chu Tử Thịnh đánh trả. Nga, liền ngươi những cái đó không biết nơi nào tới hậu cung nữ nhân. Hiển nhiên dễ thấy, như vậy gen. Về sau ngươi hài tử tuyệt đối so với không thượng nhà ta nữ nhi. Nàng chính là kế thừa ta cùng Hương Hương ưu tú gen, Cố Vô Cần trên mặt biểu tình quả thực không. Cần quá đắc ý, Chu Tử Thịnh một nghẹn, không thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn đến, còn có thể như vậy so. Hành, hắn thua, quả thực chịu phục, Tân Hạo lắc lắc chân. A Cần, ngươi này ra mặt thật đúng là cùng từ từ hậu a. Bất quá, nói trở về, nói không chừng Phương Tranh kia tiểu tử sang năm cũng có thể đương ba ba, cái gì? Chu Tử Thịnh kinh ngạc, kia tiểu tử gần nhất khẳng định là luyến ái, bằng không như thế nào sẽ hỏi ta, mời nữ tính bằng hữu tham gia hắn sinh nhật sẽ, có thể hay không làm đối phương cảm thấy đường đột. Tần Hạo hứng thú mười phần mà nói. Hắc, hắn lâu như vậy còn chưa tới. Sẽ không chính là đi tiếp cái kia nữ tính bằng hữu đi, Chu Tử Thịnh hăng hái. rất tò mò Phương Tranh trong miệng nữ tính bằng hữu. Phải biết rằng bọn họ mặc dù đều là xuất thân hào môn, nhưng là cũng không nhất định đều chơi nữ nhân. Cố Vô Cần là khác loại, quá lãnh khốc, mà Phương Tranh lại hoàn toàn là uổng có miệng. Một khi chân chính đối thượng nữ nhân, liền sẽ trở nên tay chân thác loạn. Rõ ràng thuần đồng nam một quả, hiện tại là thuần đồng nam thông suốt a. Đợi lát nữa tới, ngươi không phải gặp được sao? Chu Tử Thịnh đoán được không có sai. Bên kia, Phương Tranh xác thật là đi tiếp Phương Hinh. Hơn nữa hai người sắp tới rồi. Chương 119 phiên ngoại 7 trong xe, lâm vào một trận an tĩnh. Phương Hinh nhìn ngoài cửa sổ, không hề có cùng Phương Tranh nói chuyện phiếm hứng thú. Nàng lôi kéo một chút làn váy, tay đem váy đế nhăn nếp gấp vuốt phẳng một chút. Biết hôm nay Cố Vô Cần cũng sẽ tham dự sinh nhật sẽ. Nàng cố ý giả dạng một phen. Phương Hinh luôn luôn biết chính mình ưu thế là cái gì. Hơn nữa cũng thực am hiểu vận dụng, vì chính mình thêm phân, cùng mặt khác nữ hài tử thích nùng trang đạm mặt không giống nhau. Nàng da thịt trời sinh liền rất hảo, không có gì tì vết, tố nhan thoạt nhìn cũng thực sạch sẽ, cho nên, hôm nay nàng trước sau như một tố nhan, nhưng là hai má đánh nhợt nhạt má hồng, cả người thoạt nhìn da thịt trong trắng lộ hồng, trang bị một cái thiển bạch đầm hoa nhỏ. Thanh tú động lòng người, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.